Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1425, chương 159, Quá Nhàn. Theo lẽ thường luận, thiên tử giải ra lượng lớn bạc, kiếm tới công đức không thể so với lục trì vũ trưởng Khống Cao Ly giảng đạo sự vụ tới ít. Nhưng vẫn như cũ bị lục trì vũ cái sau vượt cái trước. Cái này nguyên nhân trong đó. Ngay tại ở Lục Chí Vũ so với hắn long tinh hổ mãnh. Lục Chí Vũ là Lê Châu cùng khổ vùng núi xuất thân. Thể phách khác hẳn với thường nhân. Xa xa muốn so thiên tử cường tráng được nhiều. Tinh nguyên tạo ra lượng cũng không thiên tử chỗ có thể sánh được. So với Cố Đằng gia như vậy tuổi tác lão phương trưởng tới nói. Cũng là vượt xa khỏi. Vì vậy có thể cái thứ nhất phá cảnh. Đương nhiên, cái này cũng phải nhìn cùng ai so, cùng Chư Cát Gia Quang loại này bị huyền giáp rùa tinh huyết bổ túc người mà nói. Nhưng lại có vẻ không bằng, chờ tiếp qua mấy năm, Gia Cát tự đi cày tiến một bước mở rộng phổ cập về sau. Chư Cát Gia Quang phản siêu lục trí vũ, lại là có thể đoán được, lại nói thiên tử lên cảnh dương lâu. Hướng Triệu Nhiên đưa lên sinh nhật hạ lễ tứ quý tiền trang 1 vạn lượng ngân phiếu về sau. Lại chui vào trong đám người. Triều đình các trọng thần hành lễ về sau nhau nhau lui lại. Đem bên cạnh một đám nam trực lệ thập phương tùng lâm cao đạo nhóm đẩy ra. Thiên tử hướng sau lưng hơi chút ra hiệu. Phùng Bảo lập tức tiến lên. Hai tay nâng qua như ý pháp khí. Thiên tử tự mình động thủ. Như là ảo thuật, từ cái này giá cao mua vào pháp khí chứa đồ bên trong xóa ra một đống ước chừng dài 3 thước. Cỡ khoảng cái chén ăn cơm ống trúc trụ cột trên phân ra một ngón tay lớn nhỏ khói nồi. Đem đồ vật phân phát đã xong, thiên tử mình cũng lấy một cây, hướng chúng cao đạo nhóm giới thiệu. Chấm gần nhất từ Vân Nam được một nhóm bảo bối, có một phen đặc biệt tình thú. Nguyện cùng chư vị cùng hưởng. Vật này tên thuốc lào. Vừa nói vừa lung lay ống trúc. Nghe không? Đều là nước. Hút ừng ực bốc lên vang. Rất thú vị. Đến. Chấm là chư vị đốt. Một búng ngón tay. Đầu ngón tay thoát ra hơn 1 xích cao ngọn lửa. Trên không trung bay phất phới. Gây nên một đám giám viện. Tam đô nhóm tiếng kinh hô. Thiên tử cực kỳ hưởng thụ loại này tiếng kinh hô, lần lượt cho bọn hắn đốt, sau đó mắt không chớp nhìn bọn hắn chằm chằm. Thuốc lào kinh đạo cực sung túc, một trận ưng ực loạn hưởng về sau, lập tức liền có 5-6 vị chịu không được nguồn sức mạnh này. Trời đất quay cuồng lấy một đầu ngã quỵ, thiên tử lập tức cười ha ha, hết sức vui mừng, cười một trận. Mới phu ngồi trên đất, tràn đầy hưởng thụ hít một hơi, mây khói phun ra, hô to, khoái trăng, thối lui đến phía sau đám quần thần lúc này mới súng lại đi lên. Từng cái cũng lấy ra nhà mình thuốc lào, đoàn làm một vòng thôn vân thổ vụ, thỉnh thoảng khoa tay lấy riêng phần mình trên đầu ngón tay ngọn lửa dài ngắn. Thảo luận trong tu hành các loại chuyện lý thú. Triệu Nhiên tại một bên chú ý tới một màn này, cũng bị chọc cười, phủ Tô Châu giám viện mang theo chúng đạo sĩ đi vào bên cạnh hắn. Cầu khẩn nói, phương trưởng, ngài thế nhưng là văn xương quan phương trưởng, là nam trực lệ phương trưởng, sao tốt nặng bên này nhẹ bên kia? Ứng thiên đồng đạo nhóm đều phải ngài truyền pháp, chúng ta lại không cái này phúc phận, còn xin phương trưởng thành toàn. Phía sau hắn lập tức quỳ xuống hơn 10 vị, khẩn cầu phương trượng thành toàn. Triệu Nhiên cười nói, chư vị mời lên, ta đáp ứng chính là yến hội bên trong. Triệu Nhiên nhận được lão sư cùng tông thánh quán đồng môn phi phù trúc thọ. Nhận được Chu chân nhân chúc phúc, nhận được đại lượng càng nhiều chúc mừng. Một đêm ánh sáng trắng vây quanh bên cạnh hắn chớp loạn. Sáng rõ mắt người đều không mở ra được. Dung nương gặp hắn vui vẻ sau khi lại mơ hồ vẫn là có tâm sự, liền đem Tô Xuyên Dược đưa tới hỏi thăm. sư phụ ngươi hôm nay gặp được cái gì khó xử rồi? Không có gì khó xử à. Chuyện ngày hôm nay đô giảng đến ta nghe. Tô Xuyên Dược liền đem tất cả mọi chuyện giảng thuật. Một lần, sau khi nghe xong, Dung Nương nhẹ gật đầu. Yến đến đêm khuya, khách nhân đều tán đi. Dung Nương lôi kéo Triệu Nhiên trở về phòng. Nói, Đồng Bạch Mi còn tại náo. Ngươi có ý nghĩ gì? Triệu Nhiên vỗ trán nói. Có thể có ý kiến gì? Thật sự là vô kế khả thi. Ta nhìn hắn liền là nhàn. Dung Nương nói. Hai tháng này ta cũng tại suy nghĩ tỉ mỉ. Phu quân nói không sai. Hắn liền là nhàn. Triệu Nhiên giật mình chỉ chốc lát. Có chỗ tỉnh ngộ. Ý của ngươi là cho hắn tìm một chút chuyện làm. Dung Nương nói. Không sai. Đừng để hắn quá nhàn. Người một rảnh rỗi liền yêu mù suy nghĩ. Phu quân tin được ta. Ta liền đi an bài một chút. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ. Nói. Không muốn làm bị thương người. Dung Nương cười một tiếng. Yên tâm đi. Ta có chừng mực. Nhưng cần hội nghị liên tịch đẩy một cái. Liền đem chủ ý nói. Triệu Nhiên sau khi nghe xong lúc này tỏ thái độ. Đây là chuyện tốt à. Coi như không có Đồng Bạch Mi. Chuyện này cũng đáng được thao tác. Nhưng chỉ vẻn vẹn từ hội nghị liên tịch phát động cũng không thành. Ta chuyên đi một chuyến Lư Sơn. Vậy ngươi còn không mau khen ta. Triệu Nhiên nhẹ nhàng ôm Dung Nương nói. Hiền thê à. Tới. Đồng Bạch Mi từ Tề Lỗ ban biên tập ra. Đối phương tổng biên đưa tới cửa. Giấu giếm mặt tươi cười. Thực sự thật có lỗi a Đồng đại luyện sư. Dạng này sinh tử đấu. Có thể bí mật lẫn nhau ước chừng. Phóng tới công chúng trước mắt. Cũng làm người ta khó làm. Chúng ta, Tề Lỗ, đảm đương không nổi trách nhiệm này a. Lão phu nhớ kỹ. 7 năm trước lâu quan Ngụy Chí Chân ước chiến tứ luyện sư. Hống truyền thiên hạ. Trong chốc lát xôn xao. Các nhà tập san đều trắng trợn đăng. Vì sao đến lão phu nơi này lại không được? Chiếu ta nhìn, các ngươi liền là sợ hắn thế lớn. Hừ, coi là thật bọn chuột nhắt tai. Kia tổng biên trong lòng thầm mắng. Biết con hỏi, cái này không phải cố ý hại người sao? Nhưng ngoài miệng lại nói, đại luyện sư nói đùa. Cái gọi là trước khác nay khác. Năm đó tập san vừa mới ra không 2 năm. Đoàn người cũng không biết cái đồ chơi này ứng làm như thế nào làm. Đúng là tùy tâm sở dục, không có chút nào tiết chế. Nhưng mấy năm này chúng ta những này làm tập san đều hiểu một cái đạo lý. Lời không thể nói lung tung. Cái dám không thể ném loạn. Ngài nói có đúng hay không? Đồng Bạch Mi cả giận. Có cái gì không giống? Ta nhìn đều như thế. Kia tổng biên nói. Không không không. Thật không giống. Năm trước 3 tháng. Ta đi ứng thiên tham gia tổng biên giao lưu niên hội. Triệu Phương Trượng đáp ứng lời mời có mặt. Cho chúng ta làm một phen trọng yếu giảng thoại. Hắn nói. Chúng ta những này làm công chúng truyền bá truyền thông người. Môi giới. Chạm trung chuyển ý tứ. Muốn thường xuyên nhớ kỹ chúng ta trên vai xã hội trách nhiệm. Đồng Bạch Mi nhưng không hứng thú. Lắng nghe nào đó Phương Trượng chọc yếu giảng thoại. Lúc này phẩy tay áo bỏ đi. Kia tổng biên ở phía sau thì thầm vài câu. Gặp Đồng Bạch Mi đi đến xa. Thu hồi nụ cười trên mặt. Đồng dạng hất lên ống tay áo. Cũng không đo cân nặng mình có bao nhiêu cân lượng. Cũng nghĩ lôi kéo chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ không may. Buồn cười cực kỳ. Cùng người ước đấu đối phương không tiếp. Muốn bắt trước năm đó thử kiếm tứ luyện sư tại tập san trên kích đối phương tiếp hạ chiến thư. Nhưng các nhà tập san nhưng không có một nhà nguyện ý san văn. Cái này lại như thế nào cho phải? Trong chốc lát, Đồng Bạch Mi rất là uể oải. Đi tại Tế Nam Phủ trên đường cái. Trong lòng có chút bàng hoàng không mà tính toán. Hắn biết Triệu Chí Nhiên quyền cao chức trọng. Nhưng lại không nghĩ rằng thế mà quyền thế ngút trời một tới ở đây. Lực ảnh hưởng sẽ lớn đến trình độ như vậy. hơn 2 tháng mình đi 6 cái tỉnh 15 nhà tập san. Thế mà tất cả đều lo ngại hắn dâm uy mà không dám phát ra tiếng. Cái này nên làm thế nào cho phải? Nhưng hắn rất nhanh lại lần nữa tỉnh lại. Sơn Đông không được, liền đi Sơn Tây. Tại Bắc đột suối cái khác một nhà tửu lâu bên trong đem mình hồ lô đổ đầy. Ngay cả trang hơn 10 đàn, vừa xé sổ sách, phát hiện đối diện một người từ đầu đến cuối đang đánh giá chính mình. Mình bộ này tôn dung thường sẽ làm cho người thưởng thức. Đồng Bạch Mi cũng đã quen, chính muốn rời khỏi tửu lâu, người kia lại do dự cất bước đi tới, thử thăm dò hô câu, nói thúc. Đồng Bạch Mi lập tức sững sờ, ngươi là? Đối phương đại hỉ, ta là Lúc Nha A. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.